Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 136 thêm nữa người chết. Hạ Thiên Kỳ lại liên tục đưa Tiền Tuyết Dương đánh mấy cái điện thoại. Nhưng là đối phương bên kia như cũ ở vào không người tiếp nghe trạng thái. Vô pháp liên hệ thượng sao? Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhàn nhạt hỏi, thời gian này liên hệ không thượng, khẳng định là đã xảy ra chuyện, chỉ là chuyện này có chút kỳ quái. Tiền Tuyết Dương nếu có thể chủ động cho ta gọi điện thoại, cùng ta nói Thường Khánh tìm chuyện của hắn, như vậy hắn lý nên sẽ dựa theo ta phân phó, ở phụ cận chờ chúng ta qua đi. Trừ phi là hắn chia chúng ta địa chỉ có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Theo sau hắn có chút buồn bực thở dài. Đối với Lãnh Nguyệt phất phất tay nói, đi thôi Lãnh thần, chúng ta chính là ở chỗ này chờ đến hướng đông, sợ là cũng sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hai người đánh xe lần thứ hai trở lại bọn họ sở trụ kia ra khách sạn. Triệu Tĩnh Xu đám người cũng không có ngủ, hiển nhiên là đang đợi bọn họ tin tức. Thấy hắn cùng Lãnh Nguyệt tiến vào, Triệu Tĩnh Xu liền hỏi nói, thế nào, chẳng những Thường Khánh không tìm được không nói, Tiền Tuyết Dương cũng liên hệ không thường, tại sao lại như vậy? Không biết, rất có thể là Tiền Tuyết Dương cho ta phát địa chỉ xảy ra vấn đề. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói đến địa chỉ, Thường Toàn Đức ở một bên nói một câu, loại chuyện này ở chỗ này phi thường thường thấy, quỷ vật chẳng những sẽ bóp méo một ít đồ vật, càng sẽ ngụy trang thành mộ một người cùng chúng ta, hoặc là cùng chút tương đối chuyện quan trọng kiện nhân vật liên hệ. Lúc này đây là ta sơ suất quá, có chút xem nhẹ kia đồ vật rảo quyệt. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chẳng những Tiền Tuyết Dương cho bọn hắn phát tới địa chỉ có vấn đề, có lẽ kia quỷ đồ vật còn ngụy trang thành bọn họ đưa Tiền Tuyết Dương gọi điện thoại. Bằng không Tiền Tuyết Dương không có khả năng nhanh như vậy liền mất đi liên hệ, ít nhất sẽ tiếp tục chờ bọn họ. Loại chuyện này cũng là rất khó tránh cho, chúng ta cũng không có khả năng không để dùng di động tiến hành thông tin. Thường Toàn Đức thấy Hạ Thiên Kỳ có chút tà ảo não, vội vì hắn tìm cái dưới bậc thang trấn ân một câu, ta cảm thấy hiện tại hẳn là suy xét vấn đề là vì cái gì cái kia quỷ đồ vật sẽ đột nhiên đối Tiền Tuyết Dương xuống tay. Lưu Khiết lúc này đột nhiên mở miệng đưa ra một cái mấu chốt tính vấn đề. Chẳng lẽ Tiền Hải Dương biết về hung thủ sự? Trịnh Long nghe xong có chút không lớn xác định, khác khó mà nói, nhưng là trước mắt xảy ra chuyện này vài người đều không ngoại lệ, đều là Chu Hiểu Huy bên người người. Từ Thường Khánh đến Tiền Tuyết Dương, càng đều là cùng Chu Hiểu Huy một cái ký túc xá. Ta cùng Lưu Khiết trước sau đi qua Trừng Hải Đại học hai lần. Tiền Tuyết Dương đối với Chu Hiểu Huy sự tình biết đến cũng không nhiều. Nhưng lần trước chúng ta đi thời điểm, hắn lại nhắc tới Thường Khánh dị thường. Nói nửa đêm tỉnh lại, có nhìn đến quá Thường Khánh ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm cạnh cửa phát ngốc, như thế nào kêu đều không có phản ứng. Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này đối mọi người nói ra, nhưng là này thuyết minh không được cái gì a? Trương Thải không hiểu nói, đã thực có thể nói minh vấn đề. Không chờ Hạ Thiên Kỳ giải thích, Thường Toàn Đức bên kia liền trước mở miệng nói, Chu Hiểu Huy chết, chúng ta cũng không nhắc lại. Từ Thường Khánh chết bắt đầu, rất có thể là bởi vì hắn chú ý tới Chu Hiểu Huy dị thường. Trái lại, Thường Khánh 3 ngày khởi cũng đã chết, cho nên Tiền Tuyết Dương cũng chú ý tới Thường Khánh dị thường, cho nên kia quỷ đồ vật gấp không chờ nổi muốn giết chết hắn. cũng là có thể đủ nói được thanh, ngươi là nói quỷ vật sở ngụy trang thân phận là một cái tử vong cấm kỵ, chỉ cần ai lưu ý đến điểm này, ai liền sẽ trở thành nó giết chóc đối tượng. Lương Nhược Vân đại khái nghe minh bạch Thường Toàn Đức muốn biểu đạt ý tứ. Đúng vậy, này rất có thể chính là quỷ vật giết người lý do, như vậy hạ một người sẽ là ai? Trương Thải có chút sợ hãi hỏi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều không cấm đặt ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt trên người. Đệ Nhị Thiên, Hạ Thiên Kỳ vài người lần thứ hai lấy cảnh sát thân phận trở lại thị cục. Triệu đội tự cấp bọn họ ngắn gọn khai cái sẽ sau. Đại gia liền lại từng người đi bắt đầu bận việc lên. Hôm nay, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cố ý không có tách ra. Bởi vì dựa theo quỷ vật giết chết ai, liền sẽ ngụy trang thành ai hành động xem. Tiền Tuyết Dương nếu đã chết, như vậy hắn tắc rất có thể lần thứ hai lấy người sống phương thức xuất hiện. Cho nên Tiền Tuyết Dương người bên cạnh liền thành mọi người sở yêu cầu khẩn nhìn chằm chằm đối tượng. Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu bọn họ rất sớm liền tiến đến Tiền Tuyết Dương ký túc xá. Nhưng là ở dò hỏi sau, ký túc xá người lại đều nói Tiền Tuyết Dương từ khi buổi tối vội vội vàng vàng rời đi sau, liền không có lại trở về. Lãnh thần, hôm nay chúng ta yêu cầu đề cao 100% nhị cảnh giác. Con quỷ kia hiện tại ngụy trang thành Tiền Tuyết Dương bộ dáng. Tối hôm qua lại bị chúng ta cấp gặp được, cho nên nó rất có thể sẽ đột nhiên toát ra tới giết chúng ta diệt khẩu. Nếu chúng ta đã chết, như vậy kế tiếp sợ sẽ đến phiên Tĩnh Xu bọn họ. Lạnh Nguyệt gật gật đầu không có trả lời. Hạ Thiên Kỳ lúc này tắc đem xe dừng lại, theo sau cùng Lạnh Nguyệt lần lượt từ trên xe xuống dưới. 10 phút trước, bọn họ đột nhiên nhận được báo án, công bố ở Đại học Thành phụ cận một nhà tiểu khách sạn, phát hiện một khối thi thể. Vốn dĩ triệu đội là ân bài Thường Toàn Đức cùng Trịnh Long bọn họ lại đây. Nhưng có lẽ là xuất phát từ ngày hôm qua ở hiện trường gặp quỷ sợ hãi, cho nên Thường Toàn Đức cùng Trịnh Long là nghĩ mọi cách thoái thác. Cuối cùng cái này công tác bên ngoài nhiệm vụ liền rơi xuống bọn họ hai người trên đầu. Tiến vào khách sạn, bên trong có vẻ phi thường quạnh quẽ. Rốt cuộc xuất hiện người chết loại chuyện này, theo cảnh sát tham gia, người không liên quan đều sẽ bị tạm thời đuổi ra, để tránh đem hiện trường phá hư. Thi thể phát hiện ở lầu 2 một phòng. Đương Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt tiến vào thời điểm, đã có người bắt đầu thăm dò hiện trường, chụp ảnh gì đó. Hình cảnh đội Hạ Thiên Kỳ, Lạnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ tiến vào sau cùng bên trong người đánh thanh tiếp đón. Theo sau bọn họ liền bắt đầu ở cái này phòng nhỏ sưu tầm lên. Trên mặt đất thực sạch sẽ, khăn trải giường đệm chăn cũng phi thường chỉnh tề, chút nào không giống như là phát sinh quá án mạng bộ dáng. Này trong phòng vệ sinh như thế nào sẽ có một cái bồn tắm lớn, không có làn da thi thể nằm ở trong bồn tắm, nhìn dáng vẻ là một khối nam tính thi thể. Này xem như nhà này tiểu khách sạn đặc sắc, mỗi cái phòng cơ hồ đều có phòng tắm, dừng chân có thể tiến hành phao tắm. Money đang ở trong phòng tắm nghiên cứu vớt khi một người nhân viên công tác giải thích nói, người chết thân phận điều tra rõ sao? Còn không có, đang ở đối lão bản tiến hành dò hỏi. Ân, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Monster, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt thấy hiện trường không có gì đồ vật, cho nên bọn họ cũng không có lại dừng lại. Lúc này từ trong phòng ra tới, theo sau bước nhanh thượng khách sạn ba lâu. Mới vừa đi lên, đọc sách, www liền thấy một người cảnh sát ở đối một cái 50 tuổi tả hữu nữ tính tiến Hành dò hỏi, Hạ Thiên Kỳ đối này hai gã cảnh sát gật đầu ý bảo. Theo sau đối bọn họ nói, cho ta xem một chút. Hai gã cảnh sát đem ghi chép giao cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đang xem qua đi, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì dựa theo mặt trên lão bản cách nói, ngày hôm qua gọi điện thoại tới khai phòng, hơn nữa lưu lại thân phận tin tức người, thế nhưng là Trương Thành Tường. Nói cách khác, kia cụ ở trong bồn tắm cơ hồ bị phao lạn thi thể. Phi thường có khả năng chính là Trương Thành Tường. Nhưng mà, liền ở ngày hôm qua tới gần buổi tối thời điểm, hắn cùng Lưu Khiết còn có gặp qua Trương Thành Tường. Cũng chỉ có chính hắn sao? Còn có những người khác đi theo hắn cùng nhau vào ở sao? Cái này ta không có chú ý, nữ lão bản lắc lắc đầu. Phi thường không xác định. Hết chương.